Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 770. Chương 770 bệ hạ sau khi rời khỏi phiên ngoại 4. Triệu Sóc khuyên bảo, ta thật sự tưởng giúp ngươi. Lâm Hiểu đã không ở bên này. Hắn không bao giờ sẽ đến cái này công viên. Ta mang ngươi đi gặp hắn. Ngươi có nói cái gì có thể cùng hắn nói. Ta. Trình Cầm lần nữa nghe được Lâm Hiểu hai chữ, bị kích thích, quỷ khóc sói gào lên, bỗng nhiên mắt lộ ra hung quang. Lúc này Triệu Tiểu Muội cùng Trương Hạo Lăng đã ở ẩn thân phù hạ tiếp cận. Triệu Tiểu Muội không có trực tiếp xử lý quá linh thể. Bệ hạ đi rồi này một năm tới nhưng thật ra xử lý quá thưa thớt ở các nơi thi cung tiểu yêu. Nhưng nàng từ bệ hạ trong trí nhớ được đến thần côn tri thức. Biết linh thể cảm xúc mất khống chế liền sẽ muốn bạo lực phản kháng. Lấy ra bệ hạ lưu lại nhiều công năng chiêu hồn cờ. Triệu Sóc còn ảo tưởng chính mình là như A Canh Ca giống nhau quang huy anh hùng hoặc là thánh phụ. Nói, Trình Cầm, ngươi như bây giờ, có hay không nghĩ tới, cô nhi viện vương mụ mụ sẽ có bao nhiêu thương tâm. Vẫn luôn lưu lại nơi này, ngươi lại có thể thế nào đâu. Triệu Tiểu Muội nhìn nhà mình ngốc ca cái ót, nói thực ra ở bệ hạ tới phía trước, nàng trước nay cảm thấy ca ca là cao lớn, quyết đoán, trí tuệ ưu tú người thừa kế, nhưng là bệ hạ tới lúc sau, hết thảy đều thay đổi, lấy bệ hạ cái loại này vạn năm chuyên băng người khác nhân tiết quỷ xúc tính tình. Nhiều ít nam thần bị nàng băng chết không đền mạng, nhà mình ngốc ca đẳng cấp tổng không kịp thần giới những cái đó cao nhân. Cho nên này không kỳ quái, ngốc ca ở tan vỡ trong quá trình, lại trở nên càng có hiệp nghĩa chi tâm cùng đồng tình tâm. Này cũng không xấu, Triệu Tiểu Muội hướng Trương Hạo Lăng vẫy vẫy tay, nàng là làm ngốc ca nhiều phát huy một chút, vương mụ mụ, Trình Cầm niệm từ nhỏ đem nàng mang đại người, không cấm có chút hoài niệm, vương mụ mụ nói, sẽ đến tham gia ta hôn lễ, ô, nàng tận tình mà khóc lóc. Triệu Sóc một mình che ở nữ cảnh tần âm phía trước. Lẳng lặng chờ đợi nàng phát tiết, nhưng Trình Cầm khóc xong lại đột nhiên lành lạnh nói. Ngươi có phải hay không tới cười nhạo ta? Ta là cô nhi, Lâm Hiểu cũng không cần ta. Ta không thông minh, còn không có lăng song song lớn lên đẹp. Triệu Sóc nói, không, ta đã thấy bọn họ, lăng song song xa không kịp ngươi. Trên đời luôn có nam nhân mắt bị mù. Các ngươi phân biệt là bởi vì nam nhân kia nông cạn vô tình, vô tin bất nghĩa, dối trá tham lam đều không xứng với ngươi, lúc này liền Trình Cầm cũng sợ ngây người. Vốn dĩ nàng đối với chính mình tướng mạo thực tự ti. Kia lăng song song vừa xuất hiện, liền cướp đi Lâm Hiểu sở hữu chú ý. Trình Cầm không cấm hỏi, như thế nào sẽ không xứng với? Ta chỉ là cô nhi. Hắn là ở trường học chính là tài tử, Triệu Sóc nói. Trên đời có tài hoa người nhiều, Lâm Hiểu như vậy thật không tính có tài hoa. Ta liền so với hắn có tài hoa nhiều. Ta tinh thông 4 môn ngoại ngữ, ma tỉnh MBA, kiếm lời cá nhân thân ra 3600 triệu. Ta trợ thủ đều so Lâm Hiểu có tài hoa, Triệu Tiểu Muội một đầu hãn. Trương Hạo Lăng vỗ trán. Mà Lâm An Trí chờ nghe lén nhân viên cũng là một nhiều hãn. Quá tự biên tự diễn. Trình Cầm nói, ngươi so Lâm Hiểu có tài hoa cùng ta có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ ngươi muốn cưới ta sao? Vậy ngươi liền tới bồi ta đi. Triệu Sóc lúc này mới mồ hôi lạnh. Nói, ta không phải ý thứ này. Ta là nói tình cảm thượng vứt bỏ loại này chấp niệm mà ni ngươi thích nam nhân vô luận từ góc độ. Nào tới xem, cũng không đáng giá, ngươi là một cái hảo nữ nhân, dựa vào cái gì muốn cho một cái căn bản không yêu ngươi cũng không xứng với ngươi người tới bình. Định ngươi giá trị, Trình Cầm âm trầm trầm mà nói, ngươi là nam nhân, ở chỗ này nói cái gì mạnh miệng, ngươi lại biết ta thống khổ sao, ta hao hết tâm tư cùng nỗ lực cũng không chiếm được. Người khác cũng đừng nghĩ được đến. Ngươi nói ta hảo, ngươi đã có mới liền bồi ta hảo, nói. Trình Cầm chiều Triệu Sóc đánh tới. Lúc này nàng âm khí đại trướng. Triệu Sóc nội tâm là băng. bởi vì nghe nói lúc trước thiên đế bệ hạ đều có năng lực thuyết phục oán quỷ thần phục. Vì sao hắn liền không được? Vẫn là nhất chiêu nhất hữu dụng. Kêu gọi triệu hoán thú. Muội muội, cứu mạng nha. Triệu tiểu muội rốt cuộc hiện thân. Vội vàng tế ra chiêu hồn cờ. Chiêu hồn cờ phi dương ở thiên. Một cái xoay tròn ở này tự sát thức bổ nhào vào triệu sóc phía trước bị thu vào trong đó. Chiêu hồn trên lá cờ phù chú hàm thiên địa chi số. Hết thảy tộc loại nếu là hóa ra linh thể. Vô luận là sau khi chết vong linh, vẫn là sinh hồn đều có thể thu vào trong đó. Chiêu hồn cờ pháp quang chợt lóe, Trình Cầm đã bị thu vào trong đó. Thu cuốn thành trục, bay trở về triệu tiểu muội trong tay. Triệu sóc qua một tiếng kêu, nhào hướng nhà mình muội muội, nói, này liền thu phục. Trương Hạo Lăng cười nói, không có thành công làm nữ quỷ quỳ gối ở triệu đại công tử quang huy chủ nghĩa nhân đạo mị lực hạ. Triệu đại công tử thực thất vọng, triệu tiểu muội không thích cùng nam nhân quá mức thân cận. Lúc này đảo không cấm bị Trương Hạo Lăng một câu chọc cười. Nói tiếp, ca, nữ nhân thấy đều ái kêu Tom hoặc là Sở Lưu Hương. Người gần là kêu triệu sóc nói. Triệu sóc tên này thực lâu sao? Triệu tiểu muội nói ngươi sẽ bốn môn ngoại ngữ. Không đúng, là năm môn, còn có một môn. Chilis, nữ cảnh tần âm cũng không cấm bật cười. Những người này cùng trong ấn tượng thần côn. Không, thiên sư, một chút đều không giống nhau. Bỗng nhiên, Lâm An Chí mang theo đội viên tới rồi. Tả Hữu nhìn xem, xong rồi. Triệu sóc nói, chúng ta phục ma thiên đoàn ra ngựa. Liền một cái tiểu tình quỷ. Gặp gỡ còn không dễ như trở bàn tay. Ngoặc kép, Giang Thành cục cảnh sát. Triệu tiểu muội lại cấp phụ trách cục trưởng, cảnh sát nhóm cùng Trần chủ nhiệm khai thiên nhãn, lúc này mới thả ra sử dụng chiêu hồn cờ thả ra Trình Cầm. Mọi người nhân loại bình thường đều không cấm lưng lạnh cả người. Triệu tiểu muội dùng một cây tơ hồng cuốn lấy Trình Cầm. Nàng không thể trốn vào chất môi giới, cũng bị hạn định pháp lực. Trình Cầm giãy giụa, kêu lên, các ngươi muốn làm gì? Có phải hay không Lăng song song cùng Lâm Hiểu cho các ngươi tới hại ta? Ông trời không có mắt, vẫn luôn không có sự thượng lực. Trương Hạo Lăng nói, là bởi vì ngươi đối vô tội hạ tay, chúng ta mới đến bắt ngươi, vô tội. Ai vô tội, nam nhân đều không phải thứ tốt. Lâm An Chí nói, là tốt là xấu, không phải cá nhân tới quyết định, pháp luật sẽ phán định. Trình Cầm nói, ta liền nhận định. Pháp luật quản không đến ta đi, Trương Hạo Lăng nói. Nhưng là chúng ta có thể quản ngươi. Hàng yêu phục ma là chúng ta Trương gia chức trách, Triệu sóc phá đám. Lúc này, ngươi giống như không như thế nào ra thượng lực, Trương Hạo Lăng xấu hổ mà khụ một tiếng. Ngược lại hỏi Trung cục trưởng, nói, hiện tại các ngươi cảnh sát là cái gì xử lý ý kiến? Trung cục trưởng nói. Chúng ta cũng xử lý không được loại sự tình này. Vẫn là các ngươi mang đi cùng thượng cấp hội báo đi. Chúng ta phi thường cảm tạ các ngươi giúp ta thị giải quyết cái này nan đề. Viết như thế nào báo cáo? Chúng ta cũng đều phối hợp các ngươi. Triệu tiểu muội đem kia khăn tơ hồng giao cho Trương Hạo Lăng. Nói, ngươi tới đưa nàng luân hồi đi. Triệu sóc nói, cứ như vậy đưa nàng có phải hay không không tốt lắm? Ta cảm thấy nàng thực đáng thương, không bằng làm nàng trông thấy đôi cẩu nam nữ kia. Trình Cầm lúc này bị chiêu hồn cờ an hồn hiệu. Quả, hoán khí khống chế được không ít, nghe xong Triệu sóc nói. Không cấm chiều hắn nhìn qua đi, một chiếc thương vụ xe vững vàng mà xử ở đường cái thượng. Tháng 6 thời tiết, bên trong xe cũng không có khai điều hòa, đại gia bất giác oi bức. Cục cảnh sát lớn nhất gan Lâm An Chí vì bọn họ lái xe. Trần chủ nhiệm cùng Trung cục trưởng cũng không dám lại ngồi này chiếc xe. Bọn họ xe xa xa theo ở phía sau. Trình Cầm bị triệu tiểu muội tụ âm khí. Hiện tại hóa ra thật thể ngồi ở triệu tiểu muội bên người. Triệu sóc ngồi ở phó giá tòa. Trương Hạo Lăng ngồi ở cuối cùng tòa. Cứ như vậy quỷ dị mà chở một cái quỷ đến Lâm Hiểu cùng Lăng song song ra môn ngoài. Lúc này Lâm Hiểu đã tan tầm đã trở lại, Bọn họ một nhà ba người đúng là ăn cơm chiều thời điểm Money hắn mở cửa gặp được đi ở phía trước. Trần chủ nhiệm cùng Lâm An Trí, sắc mặt có chút xấu hổ, nói, các ngươi còn tới làm gì? Liền tính kia đồ vật thật là tiểu cầm, ta cũng giúp không được vội, lão công, ngươi không cần ta, phải không? Chợt nghe phía sau âm trầm trầm nói chuyện đến, thanh âm này ngữ khí không cấm lệnh Lâm Hiểu đại kinh thất sắc. Lảo đảo lui về phía sau vài bước, chỉ thấy Trần chủ nhiệm cùng Lâm An Trí vội vàng lùi về thân mình. Mà một đạo quỷ dị bóng dáng lao tới, gương mặt kia đã biến hình, huyết nhục mơ hồ, dữ tợn dọa người, răng rác, nàng lại đây, bởi vì nàng chân cũng đã đứt, là ở khập khiễng tập tễnh lại đây. Chiều hắn vươn tràn đầy huyết tay, ngươi, ngươi là ai, ngươi đừng tới đây. Lâm Hiểu đại kinh thất sắc, mặc cho ai nhìn thấy như vậy, người đều sẽ trong lòng phát mao. Hắn nghe ra là nàng thanh âm, nhưng là mờ ảo mà âm trầm ni trình cầm đi vào, nghe thấy được đồ ăn mùi hương, huyết nhục mơ hồ trên mặt lộ ra một cái quỷ dị cười. Nói, lão công, làm ta đoán xem ngươi hôm nay làm cái gì đồ ăn. Đông pha thịt, cá trích canh, con thịt kho tàu sư tử đầu. Lão công, cũng muốn ăn nhiều rau dưa nha. Lâm Hiểu A đến một tiếng trốn đến sofa sau. Trình Cầm không có đuổi theo hắn, chạy tới bàn ăn trước, lăng song song ôm hài tử thét chói tai mà chạy hướng phòng môn. Nhưng là nàng căn bản khai không đi vào, chỉ có chạy đến Lâm Hiểu phía sau. Ba tuổi dưới hài tử ngây thơ thức linh, hoa hoa khóc lớn, quỷ nha, cứu mạng A. Lăng song song bắt lấy Lâm Hiểu quần áo khóc kêu. Trình Cầm bỗng nhiên khôi phục bình thường sinh thời bộ dáng. Ha ha ha cười to, nói, song song, ngươi không quen biết ta sao? Lăng song song nghe ra là nàng thanh âm, run giọng điên cuồng mà kêu, ngươi đi nha, ngươi đi nha, ngươi tới tìm ta làm gì? Trình Cầm thi pháp thuần di đến nàng trước mặt, nói, ngươi nói ta tới làm gì? Làm ngươi dẫn ta đi trường học vũ hội nha. Ngươi là, a, lăng song song nhìn đến nàng chân. Sợ tới mức một cái ngã xuống. Hai tử đều đành phải vậy. Trình Cầm trong mắt mang theo lãnh lệ. Nói, ngươi không cần đem từ bỏ quần áo bố thí cho ta xuyên. Kỳ thật ta một chút đều không thích. Chỉ là ngươi mỗi lần đều nói ta không thu. Ngươi sẽ không vui. Ai không biết ngươi chỉ là thích trước mặt mọi người bố thí khi cảm giác về sự ưu việt. Ngươi cũng không cần mỗi lần cùng ta khoe ra ngươi một chút đều không thích Lâm Hiểu. Không cần cùng ta nói hắn lại cắp mô muốn ăn thịt thiên Nga. Này không, ngươi lại trở về đoạt ta lại cắp mô sao? Tránh ra, a, lăng song song nước mắt và nước mũi giàn rùa, nước tiểu đều dọa ra tới. Trình Cầm nhìn đến hai tử bỗng nhiên nước mắt ào ạt chảy ra. Từ từ nói, các ngươi hài tử, ha ha ha, mới vừa tốt nghiệp năm ấy, ta cũng có hài tử. Chính là Lâm Hiểu nói, chúng ta còn muốn dốc sức làm mấy năm, bằng không chúng ta nuôi không nổi, làm ta đem hài tử đánh. Nàng thanh âm lại trở nên thê lương, kêu lên chói tai, hắn liền như vậy rời đi thân thể của ta, đều là huyết. Ta hài tử, chính kêu, nàng liền phải chiều kia hài tử vươn tay đi. Lâm Hiểu rốt cuộc lấy hết can đảm chắn hài tử trước người. Hoảng sợ mà nhìn nàng, nói, tiểu cầm, có chuyện gì, chiều ta tới, cùng hài tử không quan hệ. Trình Cầm thấy như vậy một màn. Chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, càng thêm quỷ khóc sói gào lên, ở đây trừ bỏ thần côn đều bị kinh hãi. Triệu tiểu muội cũng không muốn ác linh hại hài tử, khuyên nàng, Trình Cầm, không cần như vậy thống khổ, đã quên hắn đi, hắn không đáng, hắn trước nay chưa từng yêu ngươi, lừa gạt cố nhiên đáng giận, nhưng tình yêu cũng không thể miễn cưỡng. Trình Cầm cáu giận mà kêu lên, lừa gạt cố nhiên đáng giận, tình yêu không thể miễn cưỡng, ngươi nói đảo nhẹ nhàng, ngươi lại không phải ta. Triệu tiểu muội nói, ngươi cũng không phải ta, như thế nào sẽ biết ta là nhẹ nhàng nói chuyện. Ta gặp được quá nam nhân, so Lâm Hiểu ghê tởm đến nhiều. Trình Cầm gào nói, ta không phục, Bọn họ dựa vào cái gì ở bên nhau sinh nhi dục nữ? Bọn họ dựa vào cái gì đạp ta thi cốt kết hôn? Triệu Sóc đột nhiên hỏi. Năm đó, người biết Lâm Hiểu trong lòng chỉ có Lăng Song Song, lại vì cái gì đi chiếu cố hắn, an ủi hắn? Trình Cầm không cấm nhớ tới chuyện cũ. Lâm Hiểu thông báo thất bại, lại lần lượt nỗ lực đều thành không. Phi thường thất ý, nàng sau lại mỗi ngày đi đi học đều lơ đãng mà ngồi ở hắn bên người. Cấp không ăn bữa sáng hắn đưa lên một khối bánh kem, một cái bánh bao, cho hắn phát ca ngợi hắn tài hoa tin ngắn. Dần dần, bọn họ liền ở di động chung lưu thượng, hắn sẽ đem tâm sự nói cho nàng nghe. Bọn họ cùng nhau thượng thư viện, cùng nhau ngẫu nhiên đi tiệm ăn. Hắn còn bồi nàng đi xem Vương Mụ Mụ. Trình Cầm không cấm lệ nóng doanh tròng, cay chát mà nói, bởi vì ái, cho nên ngươi đã từng yêu nha. Người khác ái không yêu ngươi là người khác sự, cũng không thể cưỡng cầu. Trình Cầm ngơ ngẩn phát ngốc, đầy người bi thương. Triệu Tiểu Muội nói, nhìn thấy cố nhân, lại chấp niệm, nhưng ngươi không cần như vậy chuốc khổ cùng tự mình phủ định. Chết tức là sinh, làm lưu luyến nhân gian linh thể được đến tân sinh chính là chúng ta thiên sư chức trách. Ta hy vọng cái này quá trình ngươi cùng ta đều là vui sướng. Trình Cầm, chết tức là sinh, kiếp sau. Triệu Tiểu Muội bỗng nhiên niệm khởi siêu độ an hồn kinh Phật. Pháp lực thêm vào dưới hiệu dụng không giống tầm thường. Trình Cầm tuy rằng tác quái, nhưng còn không có mạng người nghiệt nở, cho nên thấy cố nhân sau tương đối dễ dàng siêu độ. Trình Cầm từ từ hướng tới, trên mặt chậm rãi bình thản xuống dưới, chờ Triệu Tiểu Muội niệm xong. Trình Cầm nhìn qua cùng người sống vô gì, nhưng ở thường nhân xem ra biến thành nửa trong suốt trạng. Triệu Sóc sùng bái mà nhìn về phía Triệu Tiểu Muội, thầm nghĩ, không hổ là thiên đế bệ hạ thượng quá thân người, từ trước muội muội là cái thiên kim đại tiểu thư, nơi nào biết mấy thứ này, hiện tại đã là huyền môn trung nhân loại đệ nhất cao thủ. Mà Trình Cầm lúc này đã tiêu trừ oán khí, dịu dàng động lòng người, nàng bỗng nhiên chiều Triệu Sóc mỉm cười. Triệu Sóc cũng tự mình cảm giác tốt đẹp, lộ ra một cái sở lưu hương suy thoái cười. Trình Cầm lại nhìn về phía Lâm Hiểu, nói, chúng ta tồn hạ 50 vạn đâu, các ngươi dùng cho kết hôn. Lâm Hiểu nói, ta mua phòng ở. Trình Cầm nhìn về phía Trung Cục trưởng, nói, ta muốn báo án, ta cáo Lâm Hiểu cùng Lăng Song Song phi thường xâm chiếm ta tư nhân tài sản. Các ngươi chấp pháp bộ môn chịu không chịu lý, ta muốn bọn họ toàn đi ngồi tù. Lâm Hiểu lúc này không có vừa rồi như vậy sợ hãi, bởi vì Trình Cầm diện mạo đã thay đổi, cũng không giống như là muốn hiện tại hại bọn họ tánh mạng bộ dáng. Sao có thể, ngươi đã chết. Trình Cầm nhìn về phía thiên sư nhóm, nói, thiên sư, đã có các ngươi ra mặt, việc này các ngươi quản mặc kệ. Ta muốn pháp luật từ xử phạt nặng, theo ta được biết có thể phán 5 năm ni đoạt lại tài sản. Thỉnh giúp ta quyên cấp cô nhi viện, Lâm Hiểu nói. Chúng ta không thể ngồi tù chúng ta liền xong rồi. Lăng Song Song run rẩy khóc ròng nói. Hai tử cũng còn nhỏ, hai tử là vô tội nha. Trình Cầm nói, các ngươi xong không xong, đều là chính mình đã làm, các ngươi hai tử thơ ấu hạnh phúc. Dựa vào cái gì muốn ta tới mua đơn? Không phải các ngươi đương cha mẹ cầm thú không bằng mới hại hắn sao? Triệu Thanh Y thống khoái mà nói. Hảo, việc này ta quản, ta Triệu gia luật sư sẽ ra mặt. Ngươi là cô nhi viện nuôi lớn. Ngươi đã chết, nuôi nấng ngươi cô nhi viện mới là người thừa kế. Một trang tình quỷ quấy phá án tử. Cư nhiên đi hướng như vậy con đường cũng là mọi người bất ngờ. Vẫn luôn mua nước tương Trương Hạo Lăng cũng không cấm tự hỏi. Ở xử lý dị loại sự kiện khi, có phải hay không không thể như vậy trực tiếp, trên đời người, có khi còn không bằng quỷ. Hết chương.